Tốt nhất con dề, chương 746, tin tức linh thông, góc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Đàm Khải nhìn thấy Lâm Vũ trong tay tiết bài sau nao nao. Vội vàng nhận lấy nhìn kỹ một chút, nhìn thấy tiết bài lên đồ án cùng với con số về sau. Cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên trước kia cũng chưa từng gặp qua này chủng loại như tiết bài. Không hiểu hướng Lâm Vũ hỏi. Hà tiên sinh, đây là ta từ cái kia đầu màu gà trên thân tháo xuống. Lâm Vũ nói thẳng, còn có cái này, nói xong hắn đưa điện thoại di động bên trong từ đầu màu gà trên cổ tay đập đến hình xăm ký hiệu đưa cho Đàm Khải. Đây cũng là cái gì đồ vật? Đàm Khải nhìn thấy cái ký hiệu này sau đó càng thêm mê hoặc. Bất quá cũng là có thể đoán ra thứ gì? Hỏi. Chẳng lẽ là cái nào đó ngoại cảnh tổ chức tiêu chí sao? Hắn biết rõ, rất nhiều tổ chức đều có chính mình đặc thù tổ chức ký hiệu. Không tệ, Lâm Vũ gật gật đầu. Trầm giọng nói ra, Ẩn Tu Hội ngươi biết không? Ẩn Tu Hội, Đàm Khải không khỏi kinh ngạc há to miệng. Tiếp theo sắc mặt trầm xuống. Dùng sức nhẹ gật đầu. Nói ra, cái này ta nghe nói qua. Tựa như là Đông Nam Á bên kia một cái hết sức lợi hại cao thủ tổ chức. Lúc trước hướng lão tại quân tình sử thời điểm giống như cùng cái này Ẩn Tu Hội giao thủ qua. Nghe nói lúc ấy hướng lão đem cái này Ẩn Tu Hội áp chế rất lợi hại. Ẩn Tu Hội tùy tiện cũng biết Hoa Hạ có quân tình sử loại này siêu cường cơ cấu tồn tại. Cho nên không dám tiếp tục phạm ta Hoa Hạ, mai danh ẩn tích rất nhiều năm. Chuyện này làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Lâm Vũ nghe vậy híp híp mắt, nghĩ thầm thảo nào cái này đầu màu gà biết rõ quân tình sử tồn tại. Hơn nữa nhắc lên quân tình sử thời điểm hận đến nghiến răng nghiến lợi đâu. Nguyên lai bọn hắn tổ chức này cùng quân tình sử sớm đã có lấy thâm cừu thù cũ a. Đoán chừng Ẩn Tu Hội cũng biết hiện tại quân tình sử thực lực lớn không bằng trước kia. Cho nên mới dám ở Hoa Hạ biên cảnh nhảy, thậm chí cái này đầu màu gà đều xâm nhập đến thủ đô tới giết người. Có thể thấy được đám người này lá gan cũng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng không đem Hoa Hạ quân đội để ở trong mắt. Chuyện này ngươi ngoại trừ Hàn Băng, tạm thời trước đừng nói cho người khác, để cho chính Hàn Băng trước điều tra cái này Ẩn Tu Hội nội tình. Lâm Vũ một chút suy nghĩ. Hướng Đàm Khải dặn dò, ta biết, Đàm Khải gật gật đầu, tiếp theo hơi nghi hoặc một chút hướng Lâm Vũ hỏi, đúng rồi, Hà tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, vừa rồi Viên Giang làm sao lại như vậy nghe ngươi nói a? Hơn nữa ta bóc cổ của hắn, hắn còn không có cùng ta trở mặt đúng hay không? Lâm Vũ cười nói bổ sung, đúng, Đàm Khải dùng sức chút gật đầu. Trong lòng không hiểu chút nào, cho dù Viên Giang không phải Lâm Vũ đối thủ, thế nhưng có quân tình sử như vậy thủ hạ đâu. Viên Giang như thế nào lại cam tâm bị Lâm Vũ trước mặt mọi người nhục nhã? Cái này về sau tại phù hợp cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Vũ cười vỗ vỗ Đàm Khải bả vai, mặc dù hắn cùng Đàm Khải quan hệ không tệ, thế nhưng dựa theo quy định. Ảnh linh thân phận là không thể tùy tiện nói cho hắn biết. Đàm Khải gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, trái phải nhìn một cái. Hướng Lâm Vũ thấp giọng dặn dò, Hà tiên sinh, bất quá ngươi về sau cũng phải cẩn thận một chút, cái này Viên Giang thế nhưng là có thu tất báo hạng người. Vừa rồi hắn nói chuyện kích thích đầu màu gà, rõ ràng là muốn cố ý hại chết Giang tiểu thư, người này âm hiểm ác độc. Ngài không cần thiết không được chủ quan, ta biết, Lâm Vũ trầm giọng gật gật đầu, nhớ tới vừa rồi một màn kia, trong mắt bỗng nhiên phát lạnh, nói xong hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hướng Đàm Khải hỏi, đúng rồi, lần này chết nhiều người như vậy, đối với các ngươi quân tình sử sẽ có hay không có ảnh hưởng gì? Cái này khẳng định là có, bất quá cũng may cũng không có để nhóm này sát thủ đào tàu. Cấp trên hẳn là sẽ đem người chất tử thương sự tình áp xuống tới. Không đến mức ảnh hưởng chúng ta tại trên quốc tế hình tượng. Đàm Khải thấp giọng nói ra, như lời ngươi nói cái kia quân đội hoạt động, rốt cuộc là làm gì động, chết cái ngoại quốc đại sứ, thậm chí ngay cả các ngươi cũng đều xuất động. Lâm Vũ kinh ngạc hỏi, Đàm Khải nghe nói như thế hơi chần chờ, tựa hồ có chút không tiện đối ngoại nói, nếu là không thuận tiện coi như xong. Lâm Vũ cười cười, cũng không có miễn cưỡng hắn, ta cùng ngài đại khái tiết lộ một chút, ngài khác tới phía ngoài nói. Đàm Khải suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Vũ cũng không phải ngoại nhân, tùy tiện hạ giọng nói với Lâm Vũ, kỳ thực trên thế giới từng cái quốc gia đều có cùng loại với chúng ta Hoa Hạ quân tình sử dạng này cơ cấu tồn tại. Đều là một chút năng lực vượt xa quá người bình thường đặc thù binh sĩ tổ kiến. Chỉ bất quá chúng ta Hoa Hạ dựa vào là lão tổ tông truyền thừa huyền thuật. Một ít quốc gia phương Tây dựa vào là dược vật cùng gen cải tạo. Đem nhân loại tiềm năng phát huy đến cực hạn. Cái này ta biết, Lâm Vũ gật gật đầu. Tựa hồ đoán được cái gì? Nói ra, hẳn là lần này quân đội hoạt động, chính là trên quốc tế những tổ chức này cùng một chỗ tổ chức. Không tệ, Đàm Khải dùng sức chút gật đầu. Tràn đầy thưởng thức nhìn qua Lâm Vũ nói ra, những thứ này cơ cấu cùng một chỗ tổ chức cử hành một trận quân sự giao lưu hội. Mọi người tỉ thí với nhau học tập, thế nhưng kỳ thực trên bản chất, là lẫn nhau dò xét thực lực đối phương. Nói xong Đàm Khải không khỏi khe khẽ thở dài, thần sắc lúc đó không khỏi có chút sầu lo. Áo, ta hiểu được, Lâm Vũ dùng sức nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nói ra. Cái kia kiếm đạo tông sư Minh người, cũng nhất định sẽ tới a. Bọn hắn cũng tới, Đàm Khải nhẹ gật đầu, quan sát phương xa, buồn bã nói, lần này quân sự giao lưu hội, có thể sẽ để cho trên quốc tế các đại đặc thù cơ cấu xếp hạng một lần nữa tẩy bài. Người lo lắng như vậy làm cái gì? Không phải là sợ chúng ta quân tình sử thất bại? Lâm Vũ nhìn xem hắn lo lắng thần sắc, không khỏi cười nói. Hà tiên sinh, phải biết, tại hướng lão thời đại, chúng ta quân tình sử, tại trên quốc tế, kia là độc bộ thiên hạ, bệ nghệ quần hùng tồn tại a. Đàm Khải ưỡn ngực một cái, ngạo nghễ nói ra, bất quá thoáng qua khí thế quét sạch sành xanh, thở dài, bất đắc dĩ nói, hiện tại thế nào, liền thần mộc tổ chức cùng ẩn tu hội cũng dám tại chúng ta dưới mí mắt nhảy. Lâm Vũ mặt mỉm cười lắc đầu. Không nói gì, Hà tiên sinh, nếu là ngươi còn tại quân tình sử liền tốt. Đàm Khải nhìn qua Lâm Vũ có chút thở dài nói ra. Chỉ tiếc, hiện tại quân tình sử, là Viên thị chú cháu quân tình sử. Hắn biết rõ, nếu như Lâm Vũ còn tại quân rõ ràng chỗ lời nói. Quân tình sử có lẽ còn có thể lần này giao lưu hội bên trong có cực mạnh sức cạnh tranh. Thế nhưng hiện tại Lâm Vũ không có ở đây. Hết thảy đều là nói suông. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, quân tình sử còn có rất nhiều anh hùng nhân tài kiệt xuất tại. Lâm Vũ cười vỗ vỗ Đàm Khải bả vai, lại không nhiều lời cái gì. Dặn dò hắn đừng quên điều tra ẩn tu hội sự tình. Bởi vì Giang Nhan chỉ là thụ chút ngoại thương, cho nên cũng không cần thiết chờ lâu. Lâm Vũ mang theo Giang Nhan ba người các nàng trực tiếp trở về nhà. Từ buổi sáng cho tới bây giờ, mấy người bọn hắn cũng chưa ăn một chút đồ đâu, đều đói chịu không được. Sau khi về nhà tùy tiện chuyển ra lò vi ba, tìm ra trong tủ lạnh đồ ăn cùng thịt, ăn lên nồi lẩu. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, có thể là Ngưu đại ca. Lâm Vũ tranh thủ thời gian nâng người, ra hiệu Giang Nhan các nàng tiếp tục ăn, chính mình là chạy tới mở cửa. Bất quá cửa mở mở sau đó cực lớn ngoài Lâm Vũ ngoài ý muốn. Chỉ thấy mặt ngoài đứng đấy một cái thon thả tinh tế thân ảnh. Lại là tóc đẹp phòng làm việc hiểu ngài thì, Lâm Vũ hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ đến nhà bái phòng. Không khỏi ngơ ngác nhìn qua nàng sửng sốt nửa ngày. Thế nào, Hà tiên sinh, không nhận ra, hay là nói, không chào đón ta à. Hiểu ngài thì hướng Lâm Vũ cười cười. Trêu ghẹo nói ra, áo, đâu có, ta là không thể tin được ngươi vị đại mỹ nữ như vậy. Vậy mà lại tự mình đến nhà bái phòng, Lâm Vũ phản ứng cũng là cấp tốc, cười với nàng cười, tranh thủ thời gian lách mình để cho nàng vào cửa, đồng thời dò xét tính hỏi. Hiểu ngài tỷ làm sao biết nhà chúng ta địa chỉ đâu? Nhan Nhan đã nói với ta. Hiểu ngài tỷ hướng Lâm Vũ nháy mắt mấy cái cười nói. Tiếp theo gật đầu một cái. Vào phòng, hiểu ngài tỷ, sao ngươi lại tới đây? Giang Nhan nhìn thấy hiểu ngài tỷ sau đó cũng là cực kỳ kinh ngạc. Tranh thủ thời gian nâng người hướng phía hiểu ngài tỷ chào đón. Dắt lấy nàng ngồi xuống ghế dựa, cười nói, ngươi tới vừa vặn, cùng một chỗ ăn chút đi. Không được, không được, ta không ăn, ta chính là tới nhìn ngươi một chút. Hiểu ngài tỷ lắc đầu, đưa trong tay mang theo một bộ mỹ phẩm bộ hộp đặt ở một bên. Hai tay nắm Giang Nhan tay, ân cần nói, thế nào, nhất định sợ hãi đi, không có xảy ra chuyện gì chứ. Giang Nhan nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, nói ra, hiểu ngài tỷ, ngươi cũng biết. Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, híp mắt nhìn qua hiểu ngài tỷ cười nói, hiểu ngài tỷ tốt linh thông tin tức a. Giang Nhan thoát hiểm tổng cộng mới chỉ một cái giờ tin tức. Ngài làm sao lại biết tất cả mọi chuyện đây? Hơn nữa còn biết rõ, chúng ta bây giờ đã về nhà. Cách chương.